đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 897, không sợ sinh tử người. Ba càng, đơn thuần tu hành tốc độ, nắm giữ thái hư hạt giống chúng đồ đệ, đủ dùng ngạo thị kim hồng lưỡng giới. Cho dù là cải tạo hiệu quả kém nhất Đoan Mộc Sinh, cũng ở xung kích cửu diệp. Bất quá, cái tốc độ này muốn ứng đối Hắc Liên còn là yếu không ít. Lúc trước Phu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, tại Kim Liên là nhất đẳng cao thủ. Nhưng ở Hồng Liên, không đến thập diệp, trung quy yếu một chút. Thái hư hạt giống, trong ký ức thủy tinh phần mấu chốt nhất, vẫn là bị Diệp Chân hủy đi. Thái hư hạt giống đến cùng là cái gì đây? Y theo hắn hiện có tri thức lịch duyệt, cho dù là tốt nhất chế dược sư, cũng không có khả năng làm ra như vậy thần kỳ đan dược. Ký ức thủy tinh tăng lên đến xem, Cơ Thiên Đạo lúc trước đi qua chỗ bí ẩn. Cái này chỗ bí ẩn, tia sáng u ám, tầm mắt rất kém, Cơ Thiên Đạo lúc trước tu vi cũng không mạnh, hẳn là lợi dụng thủ đoạn nào đó, cầm tới thái hư hạt giống, nếu không hắn không có khả năng từ rất nhiều thiên giới mí mắt bên dưới lấy đi vật trọng yếu như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là thái hư hạt giống bản thân liền là rác rưởi. Thái hư căn bản không có người để ý, nhưng mà khả năng này quá thấp. Có thể cải tạo tu hành thiên phú chí bảo, há lại sẽ là rác rưởi. Hơn nữa hắn nhóm rất có thể có truy tìm thái hư hạt giống năng lực. Loại sự tình này, có thể ẩn tàng liền ẩn tàng. Lục Châu vốn định cáo chi các đồ đệ, vừa nghĩ đến đây, còn là được rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, nói ra, lão tam, loảng xoảng, bá vương thương ngã lệch, sư phụ, gọi ta. Đoan Mộc Sinh liền nhặt lên bá vương thương, có điểm sững sờ cảm giác, tu vi tiến như thế nào? Lục Châu hỏi, sư phụ khảo sát đồ đệ tu vi, là tình huống bình thường, đổi lại người khác người nào dám tùy tiện ở trước mặt hỏi thăm tu vi? Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, hồi sư phụ, bát diệp, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại rất hài lòng, hắn đối lão tam thiên phú hiểu rất rõ. Tại chúng đồ đệ bên trong, thiên phú kém nhất liền là lão tam, thời gian tu hành không ngắn, thêm lên khắc khổ cố gắng, có thể đạt đến bát diệp, tương đương khó, lão đại cùng lão nhị tiến nhập cửu diệp càng bình thường bất quá. Hắn nhóm sớm kẹt ở bát diệp nhiều năm, hạn chế nhất phá, thuận thế cửu diệp, thậm chí đạt đến thập diệp cũng không kỳ quái, cho nên hắn cũng không thế nào đi quản lão đại cùng lão nhị. Lão tứ, Lục Châu ánh mắt di động, gâu gâu gâu, cùng kỳ chạy tới, giống chó sù giống như ghé vào Lục Châu trước mặt. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cầu tử kịch thật nhiều. Lục Châu dò xét một phen cùng kỳ, không nghĩ tới cùng kỳ cái đầu lớn không chỉ một lần. Nếu không phải không liễn cũng đủ lớn, thật đúng là phải làm cho chính nó bay. Sư phụ, Minh Thế Nhân đi tới. Tu vi nhiều ít rồi. Cửu diệp, Minh Thế Nhân cười hắc hắc nói. Không có giấu giếm, tuyệt không giấu giếm, ta luôn luôn rất thành thật. Nhật Nguyệt chứng giám, Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu không nhìn hắn nữa. Trở lại Đoan Mộc Sinh bá vương thương nói ra. Vũ khí không có để cứu thiên viện đoán tạo. Đoan Mộc Sinh cầm lấy bá vương thương xoa xoa. Nói, không có cam lòng. Hơn nữa đối vật liệu yêu cầu cực cao. Cái này dạng liền rất tốt. Ngu Thượng Nhung vũ khí còn tại cứu thiên viện. Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt vũ khí vì thiên giai. Hải Loa có hai kiện vũ khí. Lam Điền Ngọc Địch cùng Cửu Huyền Cầm. Cũng là chúng đồ đệ bên trong duy nhất nắm giữ hồng cấp vũ khí. Đến kinh đô lại nói một chút hắn nhóm vũ khí đẳng cấp. Hoặc là để cứu thiên viện tiếp tục đoán tạo. Hắn nhìn nói với Ngu Thượng Nhung. Lão nhị, Ngu Thượng Nhung quay người. Lục Châu nói ra, trường sinh kiếm đoán tạo đến như thế nào? Sư phụ từng nói cứu thiên viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kia vương đại truy tràn đầy tự tin. Không giống như là nói khoác người. Vương đại truy công bố 3 tháng liền có thể đoán tạo hoàn thành. Ngu Thượng Nhung nói ra, như này thuận tiện. Lục Châu gật đầu, Giang Ái Kiếm hâm mộ nói. Nhị tiên sinh, ngươi đây coi như là kiếm được. Trực tiếp đến hồng cấp. Ta lúc nào có thể có một cái hồng cấp kiếm a, nói. Trà sát ngực bên trong long ngâm kiếm. Chưa chắc, Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói. Hồng cấp đoán tạo khó khăn cỡ nào. Tuy có hỏa linh thạch tăng thêm, cũng phải xem vận khí. Đám người gật đầu, tứ đại trưởng lão lập tức cảm thấy thân bên trên thiên giai. Không có chút nào hương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cứu thiên viện tập hợp đủ viện lực lượng, chế tạo ra đến hoàn mỹ nhất vũ khí. Cửu huyền cầm, cũng bất quá là hồng cấp. Cái này cửu huyền cầm, vì cái gì được xưng vì hoàn mỹ nhất vũ khí đâu? Lục Châu quay đầu nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa vẫn y như cụ đón gió mà đứng, như có điều suy nghĩ. Lục Châu nói ra, Hải Loa, Hải Loa quay người, nói ra, sư phụ, ngươi tu vi vừa khôi phục, còn không cùng đồng môn làm lễ. Lục Châu nói ra, nói cho cùng, hiện tại Hải Loa giống như tân nhân. Hải Loa hướng Ma Thiên các đám người làm lễ, gặp qua các vị sư huynh, gặp qua bốn vị trưởng lão. Hải Loa hạ thấp người, đám người hoàn lễ. Tư Vô Nhai càng là ánh mắt phức tạp nhìn xem tuổi tác nhỏ nhất tiểu sư muội. Nghĩ lên câu kia thơ, cùng với xóa đi danh tự, nhân tiện nói, Lạc Thời Âm, thất sư huynh. Hải Loa mỉm cười, ta từng nghiên cứu qua vô số lần Lạc Tiên bút ký. Trước sau mâu thuẫn, liền chắc chắn thế gian cũng không có Lạc Thời Âm người này. Không nghĩ tới, ta chỉ đoán đúng phân nửa. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không có đoán sai. Đến kinh đô ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể. Đều ngồi vững vàng, ta muốn ra tốc. Vu Chính Hải âm thanh vừa nhấc. Tối hôm đó, Không Liễn đến quan bên trong kinh đô. Đến kinh đô thành bầu trời. Quan sát cả tòa kinh thành. Đèn đuốc sáng trưng, đạo văn sáng tỏ, bốn phương tám hướng đều là có trận pháp khu vực, như là đèn sáng, hiu hiu hiu, mười mấy tên thân mang khôi giáp binh sĩ, từ kinh đô thành bên trong bay lượn mà đến, ngăn tại Không Liễn phía trước, bốn vị quốc công cùng bay xuống, lộ ra lệnh bài cùng thân phận, những cái kia khôi giáp dọa đến sắc mặt đại biến, đồng thời khom người, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cung nghênh các vị quốc công trở về, hầu như không cần Lục Châu các loại người ra mặt, bốn vị quốc công trở về Không Liễn, Vương Vận đến trước mặt, nói ra, Lục tiền bối, bệ hạ, nếu không tới ta phủ thượng ở lại, có thể trở lại kinh đô, đã đại biểu có thể sống sót. Vương Vận tựa hồ sờ đến Lục tiền bối tính tình, kia chính là, theo tới, thành như Lục Châu nói như thế. Lão Phu luôn luôn thưởng thức thức thời người. Hắn so cái khác ba vị quốc công, muốn để tâm nhiều. Trên đường đi đều tại mặc niệm câu nói này. Cảnh giác chính mình không cần làm chuyện bậy. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng rồi. Lý Vân Tranh nói ra. Hồi cung, vâng, Vương Vận tuyệt không hai lời. Không Liễn tại bốn vị quốc công dẫn đường. Hướng Hoàng Thành bay đi. Màn đêm buông xuống. Không Liễn mới tại hoàng cung bên trong rơi xuống, dưỡng sinh điện, chờ Ma Thiên các tất cả mọi người an bài thỏa đáng sau đó. Tư Vô Nhai cùng Lý Vân Tranh đến dưỡng sinh điện. Tư Vô Nhai không có mở miệng, Lý Vân Tranh liền trước mở miệng nói ra. Sư công, ta đã hạ thánh chỉ, sau mặt trời lên cao ngọ triệu kiến văn võ bá quan. Còn có đại đường 10 đạo 8 vị tướng quân, cùng một vị tiết độ sứ. Biết rõ, Lục Châu hồi đáp rất tùy ý. Kia, đồ tôn cáo lui. Lý Vân Tranh luôn cảm thấy sư công mới thật sự là hoàng đế. Hai người đến dưỡng sinh điện chuyện gì đều không có làm, liền nói câu nói này, quay người rời đi. Đến dưỡng sinh điện bên ngoài, Tư Vô Nhai nhìn ra hắn có tâm sự, nhân tiện nói, ngươi là sợ sư phụ chiếm ngươi hoàng vị? Nếu thật là như thế, ngươi đã sớm chết, trực tiếp giết sạch, không so nâng đỡ ngươi đến thống khoái. Lý Vân Tranh toàn thân một cái giật mình, nói ra, đa tạ lão sư nhắc nhở. Ngoặc kép, rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ kia dễ dàng. Tư Vô Nhai nói ra, lão sư, hậu thiên sự tình, ngài có nắm chắc không? Lý Vân Tranh chột dạ nói. Tư Vô Nhai cười nói, ngươi quên ta, kẻ yếu không có tiếng nói. Lý Vân Tranh gật đầu. Có thể là văn võ bá quan bên trong ngược lại là có một người khó chơi. Ồ, Trương Nguyên Nhân là phụ hoàng tại vị lúc thân ban thưởng thừa tướng. Trương gia ra 5 vị tướng quân. Trăm năm trước, vì thủ hộ đại đường từng cái bỏ mình. Đại đường 10 đạo 8 vị tướng quân. Đều cùng Trương gia khá có nguồn gốc. Lão nhân gia ông ta nếu là thề sống chết phản kháng. Như thế nào cho phải? Hắn có thể là không sợ sinh tử. Nếu là giết hắn, thì mất thiên hạ dân tâm a. Lý Vân Tranh ẩn ẩn lo âu nói ra. Tư Vô Nhai xoay người. Một chữ một câu nói. Ngươi, mới là thiên tử. Nói đi, Tư Vô Nhai chắp tay rời đi. Lưu lại niên thiếu Lý Vân Tranh. Nhìn xem trống rỗng điện trước quảng trường. Cùng với ngôi sao đầy trời bầu trời đêm. Thanh tịnh bầu trời đêm bên trong. Không phải kia quen thuộc tươi mát mùi vị, trộn lẫn lấy mùi máu tanh nồng đậm, phảng phất một trận gió tanh mưa máu muốn đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.